Chương 669, cường địch 2 độ đột kích. Một đám người trẻ tuổi đem viện tử chen lấn chật như nêm cối, phía trước nhất là Tần gia trừ Tần Tương Ngọc bên ngoài mấy vị nhân vật thiên tài, nhưng lúc này bọn hắn lại đều cực kỳ có quáp. Thạch huynh, ngươi có cái gì phương pháp tu luyện sao? Thạch huynh, ta có chút nan đề, có thể hay không hướng ngươi thỉnh giáo? Thạch huynh ngũ đại yêu nghiệt từng cái danh chấn tứ phương, nhưng thật muốn tính toán ra, Thạch Tiểu Nhạc hẳn là nhất truyền kỳ một vị. Hắn từ nhỏ bé trong cuộc khởi, không có bối cảnh, không có sư thừa, dựa vào mình từng bước một đi tới hôm nay. Đối với cái kia chút đồng dạng không có bối cảnh, giấu trong lòng mộng giang hồ người trẻ tuổi tới nói, nghiễm nhiên là một tòa hải đăng, một cái sống sở sở thành công điển hình. Cho nên dùng vang dội giang hồ để hình dung Kỳ Lân, tuyệt không khoa trương. Thạch Tiểu Nhạc ngậm cười đáp lại, nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nói thực ra, hắn không quá ưa thích bị người chú mục, càng không thích đứng phó loại tràng diện này, chỉ là Tần gia người trẻ tuổi trong mắt quang mang nhưng lại để hắn không đành lòng cự tuyệt. Ken đúng lúc này, xa xăm tiếng chuông liền vang chi nở lần. Trong viện bầu không khí biến đổi. Gia tộc chuông lớn, vang 5 lần là toàn viên tập hợp, vang 3 y lần là toàn phủ đề phòng, vang chi nở lần, đại biểu phát sinh liên quan đến gia tộc tồn vong đại sự nói chuyện người trẻ tuổi gọi Tần Minh, là Tần gia bối phận bài danh 5 vị trí đầu thiên tài. Mấy chục năm qua, Tần gia chỉ gõ quá 2 lần vang 9 lần chuông, lần đầu tiên là tại mấy tháng trước, ba đại thế gia cao thủ tờ kích Tần gia. Như vậy lần này đi, mau đi xem một chút. Nên sẽ không lại là đám kia tình trùng lên não tới A Đông đảo tuổi trẻ mặt người sắc căm trầm, phi tốc hướng phía trước viện lao đi. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi ngẩng đầu, chỉ gặp Tần phủ bờ u chờ y, từng đạo bóng dáng phi trì điện xế, khí tức cường đại bao phủ chân trời, làm cho cả Tần phủ tràn đầy mưa gió nổi lên kiềm chế không khí. Theo Tần Tương Ngọc ba người cùng một chỗ, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng đi tới tiền viện. Khoác lác một tòa thật lớn trong suốt lôn nở dê ai nhờ san nở dê bảo vệ Tần gia, màu vàng trăm trượng bàn tay đè xuống về sau, đem lôn nở dê ai nhờ san nở dê ép vào ba thước, lại bị ra sức bắn ra. Tần gia rùa đen rút đầu nhóm, ra ra ta lại tới Tần gia bên ngoài trên bầu trời, một nam tử lên tiếng cuồng cười, đỏ bừng trong đôi mắt mang theo không bình thường ngang ngược, lại là tứ đại thế gia bên trong Hà gia gia chủ. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy tiếp cận 40 người. Tứ đại thế gia bên trong, lấy Tần gia thần quan cảnh cao thủ nhiều nhất, đạt đến 37 vị. Thu gia là 18 vị, Thiết gia 12 vị, Hà gia 9 vị. Lần trước một trận chiến, Tần gia chết 9 vị thần quan cảnh cao thủ, đả thương 13 vị, ba nhà khác đồng dạng tổn thất nặng nề, hiện tại cộng lại, có thể tham chiến lục địa thần tiên tổng cộng còn lại 16 vị. Phóng tầm mắt nhìn tới, hôm nay đến đông đủ, ngay cả cái kia chút trọng thương lục địa thần tiên đều không một vắng mặt. Nhưng chân chính để Tần gia đám người mặt sắc mặt ngưng trọng, là đứng tại ba đại thế gia trung tâm, cái kia 9 vị khí chất âm trầm quỷ quệt võ giả. Bọn hắn phảng phất là ma quỷ hóa thân, đứng yên bất động, bốn phía hư không liền phát ra ô ô tiếng quỷ khóc sói tru, càng cẩn thận nghe càng dày đặc, để cho người ta không tự giác toàn thân căng lên. Ma đạo cao thủ Thu Nguyên Sinh, các ngươi dám can đảm cấu kết ma đạo yêu nhân, không sợ bị chính đạo hợp nhau tấn công sao? Một vị Tần gia lão người quát lớn, mang trên mặt nồng đậm vẻ kinh nộ. Ma đạo cái này 9 vị chính là Thu Mỗ bằng hưu, sao là ma đạo mà nói ngược lại là các ngươi Tần gia, những năm gần đây trên mặt một bộ, phía sau một bộ, giả nhân giả nghĩa, làm điều ngang ngược, hôm nay nên cho giang hồ một cái công đạo. Chủ nhà họ Thu Thu Nguyên Sinh khỏe miệng ngậm cười, nắm chắc thắng lợi trong tay. Đến nhất lưu thế lực cấp độ, chân chính quyết định kia thực lực này, chính là thần quan cảnh cao thủ. Cho nên hôm nay hắn không có mang ba nhà cái khác cao thủ đến đây, mà là để bọn hắn mai phục tại dưới núi. Chỉ cần đem Tần gia thần quan cảnh cao thủ một mẻ hốt gọn, lại ngăn chặn còn lại lực lượng trung kiên, một chút xíu tiêu hao bọn hắn, còn sợ Tần gia bất diệt không thành coi như thật còn có tôm tép chạy trốn, hắn sớm đã chuẩn bị xong dư luận lực lượng, đánh đòn phủ đầu, đến lúc đó không có chứng cứ tình huống dưới, ai dám nói bọn hắn cấu kết ma đạo hết thể đều là kế hoạch tốt. Hôm nay, Tần gia tất diệt. Nghĩ đến đây, Thu Nguyên Sinh nhịn không được cười ha hả, lấy phát tiết trong lòng đắc ý vô sỉ đến cực điểm Tần gia đám người giận mắng lên tiếng. Nhưng nhiều người hơn lại mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Ba đại thế gia liên thủ về sau, thực lực lớn chống đỡ cùng Tần gia tương đương. Lần trước Tần gia sở dĩ có thế thủ thắng, còn phải may mắn mà có hộ tộc đại trận, sân nhà ưu thế. Thế nhưng là lần này khác biệt, cái kia thêm ra 9 vị ma đạo cao thủ, từng cái khí tức hùng hồn, cũng không phải kẻ vớ vẩn. Nhất là trung tâm nhất cái kia lão giả áo xám, mang cho rất nhiều tần gia cao thủ áp lực, nhiều nhất kém ông tổ nhà họ Tần một bậc. Có bọn hắn gia nhập, tần gia còn có thể ngăn cản sao tần gia, ngoan ngoan khuất phục, lấy võ đạo chi tâm thể, vĩnh viễn thuần phục chúng ta, có thể cân nhờ ở cờ lưu các ngươi một cái mạng chó. Lão giả áo xám, cũng chính là đến từ địa ngục môn trưởng lão bệ nghệ đám người, lãnh đạm nói ra. Lần này kế hoạch, từ đồ tôn thu nguyên sinh chỉ định, trên tổng thể coi như làm hắn hài lòng, chờ đánh hạ tần gia về sau, tin tưởng không ra mấy năm liền có thể nắm giữ toàn bộ nguyên lĩnh giang hồ, đến lúc đó, hắn nhất định có thể đến địa ngục môn trọng thưởng. Các ngươi coi là thắng chắc sao? Ngay tại từ trên xuống dưới nhà họ Tần bất an thời điểm, một mực giữ yên lặng ông tổ nhà họ Tần lên tiếng. A, không phải đâu, một tên địa ngục môn lục địa thần tiên lạnh cười. Ông tổ nhà họ Tần phủi tay, nói, mấy vị lao bằng hữu, nhìn tới vẫn là làm phiền ngươi nhóm. Siêu siêu siêu. Ba đạo bóng dáng xuất hiện tại ông tổ nhà họ Tần bên cạnh, bộ dáng đều là túi xuống lao giả, nhưng trên người bọn họ tản mát ra khí thế, lại thoáng như kinh thiên trường cầu vồng, cường liệt để phụ gần một chút tần gia cao thủ cũng không dám nhìn thẳng. Lục địa thần tiên. Đây là ba vị thực lực cao thâm lục địa thần tiên tần huynh, lấy ở đâu phiền phức, người ta là tương giao nhiều năm bạn cũ, đã dùng đến lấy ta bộ xương giả này, mừng rỡ hoạt động một chút. Người đã giả, lại không đa động mấy lần, sợ là không có cơ hội đi. Ma đạo yêu nhân, ta gặp một cái giết một cái. Ông tổ nhà họ Tần tung hoành giang hồ nhiều năm, bởi vì làm người trượng nghĩa, bằng hữu tự nhiên không ít, ba vị này lục địa thần tiên, đúng là hắn kết giao nhiều năm láo hữu. Lần này bọn hắn nhận được ông tổ nhà họ Tần phong thư, sớm đã bí mật chạy đến lâu ngày. Trên thực tế, coi như ba đại thế gia không tìm Tần gia phiền phức, Tần gia sớm muộn vậy sẽ động thủ. Có thế ngồi trấn nguyên lĩnh đệ nhất thế gia nhiều năm, ông tổ nhà họ Tần bằng không chỉ có là thực lực. Hừ, nhiều tạp mèo hai ba con, tại đại cục gì ngại giết cho ta lão giả áo xám khinh thường một cười, đi đầu hai tay lẩy ngang, kinh khủng cương khí hình như chống đỡ thiên tối say, ầm ầm nện ở Tần gia phía trên đại trận. Cùng lúc đó, tiếp cận 40 vị lục địa thần tiên cũng cùng nhau phát lực, cương khí đan vào một chỗ, chấn động bát phương, hư không bị xé nứt thành một phần phần. Khoác lác khoác lác khoác lác hộ tộc đại trận mặt ngoài, nhiều hơn từng lớp gợn sóng phía dưới hang lom khắp nơi. Làm nhất lưu thế lực, Tần gia hộ tộc đại trận đạt đến thần quan cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng vậy rất khó ngăn cản được mấy chục vị lục địa thần tiên liên thủ. Giết cho ta ra ngoài, ông tổ nhà họ Tần hét lớn một tiếng, mặt mũi hiền lành hắn, giờ phút này rốt cục bộc lộ ra thiết huyết sát phạt mặt khác. Tại Tần gia võ giả điều khiển trận pháp đồng thời, đi đầu xung ra, một đao chém về phía đối diện, đao mang từ ngắn thành dài, đạt đến trọn vẹn 500 trượng, phảng phất đem thiên địa chia tả hữu hai nửa. Họ Tần, hôm nay muốn ngươi đầu người rơi xuống đất cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, ba đại thế gia ba vị đỉnh phong địa tiên chủ động tìm tới ông tổ nhà họ Tần, lần này đã có lực lượng, khí thế hùng hổ. Phá tình nhất đao công lực để tụ đến cực hạn, ông tổ nhà họ Tần cầm đao đi lên vẩy lên, đao mang một nửa nồng hậu dày đặc, một nửa mông lung, tràn ngập vô tình vận vị. Không phải vô tình vô nghĩa vô tình, mà là nhìn thấu tình đời vô tình. Ở ba vị đỉnh phong địa tiên thi triển toàn lực, vẫn là bị đao mang quét đến hoành không nhanh trong thối lui mấy trăm mét, tại hộ tộc đại trận ra chỉ dưới, ông tổ nhà họ Tần thực lực so bình thường còn mạnh hơn một đoạn. Khô tịch chỉ một đạo màu xám đen thô to chỉ mang từ trên trời giáng xuống, vừa xuất hiện, liền đem ông tổ nhà họ Tần bao khỏa ở bên trong, chỉ mang ngoại bộ lộ ra từng kia mục nát chi khí. Xuất thủ người là lão giả áo xám. Xoẹt. Một cái đao mang chặt đứt chỉ mang, ông tổ nhà họ Tần phi thân mà ra. Hơn hết đúng lúc này, ba vị đỉnh phong địa tiên công kích vậy đến, từ phương vị khác nhau phong kín hắn đường đi. Một bên khác, ông tổ nhà họ Tần ba vị lão hữu riêng phần mi nhờ đối mặt một vị địa ngục môn cao thủ, đánh cho nan giải khó điểm, mỗi một lần va chạm, đều làm chân trời bạo vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang. Hai phe còn lại cao thủ cũng là rết đỏ cả mắt, bất kể đại giới địa tế ra tuyệt học. Không tốt, các ngươi nhìn đúng lúc này, một tên Tần gia chấp sự sắc mặt trắng bệnh, ngón tay nghiêng bên phải. Không cần hắn nhắc nhở, rất nhiều người sớm đã phát hiện nơi đó dị thường. Hôm nay song phương so sánh thực lực cũng không công bằng. Tại địa ngục môn cao thủ gia nhập về sau, ba đại thế gia lục địa thần tiên rõ ràng chiếm ưu thế, giờ phút này, còn có ba người chống ra tay, đang toàn lực tiến đánh hộ tộc đại trận. Một khi bị bọn hắn công phá, kết cục không hỏi có biết. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi còn không mau trốn à? Đúng, có cái này xác rùa đèn trận pháp, các ngươi muốn chạy trốn đều trốn không thoát, ha ha ha, chết, toàn bộ đều phải chết. Một vị Hà gia cao thủ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt bởi vì hưng phấn mà dị thường dữ tợn. Khi hắn biết được gia tộc cùng ma đạo liên thủ về sau, hết thể cũng không kịp, đã không thể phản kháng, vậy liền thành tất cả trông thấy người hết thể giết sạch. Hai vị khắc lục địa thần tiên, một cái đến từ Thu gia, một cái đến từ địa ngục môn, cắm đầu tiến công, khỏe miệng mang theo tàn khốc tùy ý tà cười. Bức người muốn chết tuyệt vọng không khí, tại từ trên xuống dưới nhà họ Tần cấp tốc lan tràn ra, có người thân thể run rẩy, có người sắc mặt xám xịt, còn có nhân thủ nắm binh khí, chuẩn bị cùng địch liều mạng. Bọn hắn không tính được tới ba đại thế gia như thế gan to bằng trời, cấu kết ma đạo, nhưng việc đã đến nước này, hối hận đã là vô dụng. Cũng có một số người, vô ý thức đang tìm kiếm đám người bên trong một bộ thanh sam, tựa như người chết chìm liều mạng muốn tóm lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Kỳ Lân đã trở thành thần quan cảnh cao thủ, Pha Y Trăng có thế ngăn cản được ba người kia ý nghĩ này vừa mọc lên, liền chính bọn Hà Nở cũng không đủ sức địa lắc đầu. Ngũ đại yêu nghiệt, cùng giai vô địch không giả, nhưng ba người kia cũng không phải thần quan cảnh nhất trọng cao thủ, yếu nhất đều là thần quan cảnh nhị trọng, mạnh nhất đạt đến thần quan cảnh tam trọng. Ban đầu ở Vô Tận Hiểm Phong, Ngọc Sư lấy thần quan cảnh nhất trọng đánh bại thần quan cảnh tam trọng Tinh Túc Tử, giang hồ khiếp sợ. Nhưng khi đó hắn đã tại thần quan cảnh cấp độ tích lũy gần một năm. Kỳ Lân thiên phú lại cao hơn, vậy không có khả năng vừa tiến vào thần quan cảnh liền đạt tới Ngọc Sư chiến lược. A xin hãy vột mát đánh giá chất lượng ủng hộ quần vợ. Cảm ơn.